Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1383, một khi thiên tử một khi thần. Nhìn xem Vân Tiêu Dao từ đầu đến cuối không nói một lời xoay người mà đi. Thu Kiếm Hàn bực mình thở dài, lập tức cũng quay người rời đi. Lãnh Đao Ngâm cùng Phương Kình Thiên tương đối nhìn thoáng qua. Đều là tâm sự nặng nề. Thượng quan lão phu nhân hắc hắc cười lạnh một tiếng. Nhìn xem Vân Tôn pho tượng tảng đá nhìn hồi lâu. Một trận long đầu quải trượng. Cười lạnh kiên quyết mà đi. Đến ngày thứ hai tảo triều. Thượng quan lão phu nhân dâng tấu chương. Lời nói thiên hạ thái bình. Trời yên biển lặng. Tứ di phục tòng. Vạn quốc triều bái. Đối nội không phản nghịch. Đối ngoại không chiến tranh. Thượng quan gia tộc ý muốn sa thải tướng môn danh xưng, tháo bỏ xuống tất cả quân quyền, cáo lão hồi hương, lại không hỏi thế sự, càng làm cho mấy cái tôn nhi đưa chính mình về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Hoàng thái tôn mở miệng giữ lại liên tục, nhưng lão phu nhân thái độ kiên quyết. Hoàng thái tôn biểu lộ bất đắc dĩ chuẩn tấu. Tại Hoàng Thái Tôn nhận lời một khắc này, Thu Kiếm Hàn hai con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Trong miệng vô ý thức ôi ôi có tiếng, muốn nói điều gì, lại là một chữ cũng nói không ra. Chỉ là, trong thần sắc tràn đầy bi thương, thượng quan lão phu nhân khấu tạ quân ân, rời khỏi đại điện, quay người quyết tuyệt mà đi, một mực đến lão phu người thân ảnh biến mất tại cửa đại điện. Tất cả văn võ bá quan y nguyên lặng im không nói gì. Tất cả mọi người biết rõ, một thời đại kết thúc, kết quả là lừng lẫy thiên hạ mấy trăm năm, rung động toàn bộ đại lục thượng quan tướng môn, từ đây biến mất tại Ngọc Đường quân phương, Ngọc Đường triều đình, đầy đêm sao dày đặc tham gia bắc đầu, thiên hạ tướng sĩ tôn thượng quan. Câu nói này cũng từ đây biến thành một cái truyền thuyết, lại hoặc là một cái khác âm mưu bắt đầu. Thượng quan gia tộc cả nhà trên dưới động tác cực nhanh, đem tất cả ngự tứ đồ vật đều lưu tại lão trạch trong đình viện, giữ lại tại nhà kho bên trong, một phân một hào cũng không mang đi. Mang đi chỉ có thượng quan gia tộc bao năm qua chiến tử tổ tông tiền bối linh vị. Thượng quan gia tộc mấy cái các tiểu huynh đệ, vừa mới bắt đầu tiếp xúc quân lữ, vừa mới bắt đầu thành lập uy danh, cũng theo lão tổ tông từ quan quy ẩn, lại không liên quan triều đình. Có hai cái nhớ lấy Hoàng Thái Tôn hứa hẹn cùng tình cảm không nguyện ý đi. Bị thượng quan lão phu nhân trực tiếp hạ lệnh đem chân đánh gãy. Khiêng đi, thượng quan tướng môn rời kinh ngày, cửa nam bên ngoài. Thu Kiếm Hàn các loại quân đội cao tầng, tất cả đều chạy đến đưa tiễn, người người đều là thở dài không thôi. Lão phu nhân một đường nhiều hơn bảo trọng, đến lúc đó còn xin đến cái tin để cho chúng ta an tâm. Phương Kình Thiên lão thái úy run rẩy nói, thói đời nóng lạnh, vậy không bằng là chư vị tự có tốt đẹp tương lai, chuyện cũ không cần oanh tại tâm nghi ngờ. Hôm nay từ biệt, sau này không gặp lại. Thượng quan lão phu nhân vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, đến địa phương nào ăn ra, lão thân cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nếu là thượng quan một họ quả là Trung Yên, lão thân có gì mặt mũi gặp nhà ta lão đầu tử ở dưới đất? Có gì mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông tại trên trời? Lão phu nhân lời vừa nói ra, đám người lặng im nửa ngày, không gây một người xuất thân. Lão thân từng coi là chuyện cũ năm đó bất quá ngẫu nhiên, vẻn vẹn tại người hữu tâm mà làm. Bây giờ xem ra, người hữu tâm xưa nay không thiếu. Tướng môn như là, Vân Tôn lại cũng như là. Từ đó về sau, thượng quan gia tộc cũng chỉ là thượng quan gia tộc, cũng không tiếp tục liên quan triều đình, không nhiễm thế này phân tranh. Chúng ta thượng quan gia tộc sợ hãi ngay cả một điểm cuối cùng thanh danh cũng không giữ được. Thượng quan lão phu nhân thản nhiên nói. lúc này Giã Tử sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nói chung còn có thể toàn thân trở ra, nếu là đợi thêm mấy ngày, có lẽ thượng quan tướng môn những cái kia linh vị cũng sẽ bị đạp đổ. Lão thân sợ, thật sợ, sợ, hai chữ này làm cho tất cả mọi người đều là không phản bác được. Tung hoành thiên hạ, uy trấn đại lục thượng quan tướng môn, xưa nay không sợ đổ máu hy sinh thượng quan tướng môn. Bảo vệ Ngọc Đường đế quốc mấy trăm năm thượng quan tướng môn. Sợ, hai chữ này, cỡ nào làm lòng người chua, đám người á khẩu không trả lời được, thật là không biết gì nói đối mặt. Thượng quan lão phu nhân vung tay lên, chư vị trân trọng, gặp lại vô hạn, chờ một lát, Vân Tiêu Giao Vương gia còn chưa tới đến, lão phu nhân vẫn là chờ một chút đi, lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào, không thấy một mặt, không khỏi tiếc nuối. Lão phu nhân cười ha ha một tiếng, sầu thảm nói, Vân Tiêu Giao sẽ không tới, hắn làm sao lại đến? Lời còn chưa dứt, lão phu nhân thẳng quay người mà đi. Thượng quan gia tộc xe ngựa, tại 5.000 gia tướng chen chúc phía dưới, giống như bay rời đi kinh thành địa giới, rời đi tốc độ nhanh chóng, tựa như phía sau có vô số mãnh thú đang đuổi đồng dạng. Đến ngày thứ hai ban đêm, Thu Kiếm Hàn nhận được tin tức, thượng quan gia tộc mọi người tại đi vào một mảnh sơn lâm đằng sau. Quỷ dị biến mất không thấy, chỉ còn lại mấy ngàn chiến mã, lưu tại trong phiến sơn lâm kia. Thượng quan tướng môn trên dưới tất cả mọi người, tựa như đồng nhân ở giữa bốc hơi đồng dạng không thấy. Không có để lại nửa điểm manh mối, Thu Kiếm Hàn nước mắt tuôn đầy mặt. Lão nguyên soái phát hiện một đội nhân mã, một đường theo dõi thượng quan gia tộc. Tại phát giác thượng quan gia tộc mất tích đằng sau, đội nhân mã kia càng tại trong núi rừng tiếp tục tìm kiếm. Thu Kiếm Hàn chảy nước mắt, hung hăng hạ lệnh, đem đội nhân mã này, còn có cùng bọn hắn có quan hệ, toàn bộ đều cho ta chém thành muôn mảnh, toàn bộ, sau đó tìm ra tất cả mọi người thân phận, Chu cả nhà, diệt cửu tộc, ngoặc kép, lão thái úy Phương Kình Thiên. Vài ngày sau dâng tấu chương từ quan, lão thần cao tuổi, sợ ngày giờ không nhiều, duy vốn lá dụng về cội, hồn về cố thổ, hoàng thái tôn giống nhau đối đãi tướng môn đồng dạng, liên tục giữ lại không có kết quả. Cuối cùng ban ân lão thái úy là hộ quốc công, thế tập võng thế, chuẩn tấu từ quan, kế thượng quan gia tộc đằng sau. Phương lão thái úy nhất mạch trở thành cái thứ hai từ kinh thành biến mất gia tộc quyền thế. Lão thái úy từ quan đằng sau, mấy trăm lão thái úy đệ tử, trong quân tướng sĩ nhao nhao treo ấn mà đi, đi không từ giã, tung tích không rõ, một nhóm nhân tài mới nổi nhanh chóng tiếp quản chức vị. Sóng nước không thể, cũng không dẫn động mảy may gợn sóng. Nửa tháng sau, lãnh đao ngâm vết thương cũ tái phát, nằm trên giường không dậy nổi, lãnh gia trưởng tử đi hoàng cung khóc cầu ngự y. Ngự y nhìn về sau, lời nói lão nguyên soái không còn sống lâu nữa, nhiều nhất còn có 10 ngày chi mệnh. Lãnh đao ngâm thần trí mơ hồ, nằm ở trên giường, trong mỗi ngày chỉ là nỉ non, về nhà, về nhà. Lãnh gia dâng tấu chương chào từ biệt, đưa lão nguyên soái trở về cố thổ. Nó trưởng tử lời nói có đại tang 3 năm sau liền sẽ trở về, hoàng thái tôn chuẩn tấu. Lãnh gia trên dưới như vậy rời kinh, chợt tung tích đều không, đi hướng không rõ, mấy tháng sau xác nhận lãnh gia cả nhà cũng không trở về phản lão nhà trốn cũ, không ai không biết đi phương nào. Biên quan đại soái Tôn Tử Hổ một ngày tuần sát thời điểm lại gặp chuyện bỏ mình, cùng hắn một lần bị ám sát còn có 3.000 thân binh. Tứ đại tướng quân, cả nước chấn động, Ngọc Đường đế quốc trên thực tế thứ nhất nguyên soái Thiết Tranh. Một ngày sau khi say rượu đột nhiên giống to, đi đừng, mà liền tại đêm hôm ấy, Thiết gia liền toàn cả gia tộc biến mất, chỉ còn lại ngổn ngang lộn xộn thi thể bầy đầy một chỗ. Lại là, lão tử đi cũng, chữ viết. Theo cha, những người này tất cả đều là cái này mấy năm thời gian xếp vào tiến vào thiết gia hoàng gia mật. Thám, không ai may mắn thoát khỏi, đều bị giết chết tại thiết tranh trong phủ. Hoàng Thái Tôn giận dữ, thông lệnh cả nước truy nã thiết tranh. Một đám trong quân tướng lĩnh lòng đầy căm phẫn, nhào nhào chờ lệnh đuổi bắt thiết tranh quy án. Trong đó mấy người dẫn đội đuổi bắt thiết tranh, lại tại rời đi ngọc đường kinh thành đằng sau, tựa như nước như biển cả, bốc hơi khỏi nhân gian. Trong kinh còn sót lại lão nhân thu kiếm Hàn Thu lão nguyên soái dường như già đến hồ đồ rồi. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ mệnh lệnh ra tướng dơ lên chính mình, đem chính mình mang lên trên cửa thành, thân thể quấn tải thật dày lông chồn bên trong, xuất thần nhìn xem phương xa, nhìn xem trong cửa thành ra ra vào vào đám người, nhìn một chút, liền sẽ nước mắt chảy ròng, trong miệng của hắn nỉ non, thần sắc trong cử chỉ đều là bi thương, nhưng lại không có người nghe được rõ ràng hắn nói chính là cái gì. Cực thịnh một thời chi ngọc đường đế quốc, rốt cục đi đến một bước này, lão nguyên soái mỗi một ngày đều cảm giác lòng của mình vỡ vụn thành tám cánh. Ta muốn nhìn lấy, muốn nhìn lấy, hắn mồm miệng không rõ giống giận, ta muốn nhìn lấy các ngươi đến tột cùng muốn làm đến đâu một bước. Lòng người quỷ quyệt, cho tới bây giờ như là, vì sao phân tu giả, bách tính, thượng vị giả, tất cả đều như là, bất quá cũng chỉ như vậy, hoặc là tựa như câu nói kia nói tới, trên thế giới này, thiếu ai cũng đi, không có người nào là không thể thiếu. Vân Dương đăng lâm huyền hoàng, không dày ngọc đường, nhưng ngọc đường như cũ tĩnh bình tứ hải, quân lâm thiên hạ, vũ nội thái bình, thượng quan tướng môn lại không liên quan triều đình, ngọc đường quân phương như cũ sừng sững. Cho dù là thiết tranh đi, tôn tử hổ đi, phó báo quốc đi, đông đảo lão soái bọn họ một cái không thấy. Triều đình quan viên cơ hồ là đồng loạt đổi một lần. Nhưng mà ngọc đường vẫn như cũ là ngọc đường. Tựa hồ vùng thiên hạ này cũng không theo những công huân này chi thần rời đi mà thay đổi. Mất đi bình ổn, thịnh thế huy hoàng, đến tận đây. Cửu tôn vết tích đã từ trên mảnh đại lục này xóa sạch 89/10. Nhưng mà thiên hạ như cũ thái bình, không có chiến tranh, cho dù ngẫu nhiên có cỗ nhỏ phản loạn phát sinh, nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt tức phục, khó thành khí hậu, chí ít với dần dần quen thuộc và bình an giật ngọc đường dân chúng sinh hoạt không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói chung cũng chính là thường thường nói về tân sinh phái nhân vật anh hùng. Nhân loại đặc điểm lớn nhất, dễ quên, nhất là việc không liên quan đến mình. Đừng bảo là 5-6 năm, nửa năm liền đầy đủ quên sạch, mà lại, có mới lời đồn đại không ngừng mà cao hứng. Truyền thuyết, từ từ, mỗi người nói một kiểu, tất cả chuyện cũ đều che giấu tại từng tầng lời đồn đại trong sương mù. Vân Tiêu Dao thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy phát sinh. Hắn đến nay như cũ không thể tin được. Cái kia từ trong nhà mình đi ra hài tử. Cái kia thông minh lanh lợi bảo nhi. Vân Dương tận lực bảo vệ bảo bối. Thế mà lại làm ra những chuyện này. Hắn tình nguyện tin tưởng những chuyện này là hoàng huynh của mình Ngọc Trơn Bóng làm. Là hắn tại phía sau màn thao túng. Nói như vậy, hắn có lẽ vẫn là sẽ đau lòng, sẽ đau thấu tim gan, sẽ cảm thấy thất vọng, nhưng ít ra sẽ không tuyệt vọng. Vân Dương trước khi đi một năm, đem Bảo Nhi đưa vào hoàng cung, kết nối lại một năm này. Vân Dương đã đi 7 năm, 7 năm liền có thể sinh ra khổng lồ như vậy biến hóa ha. Là cái gì đưa đến biến hóa như thế? Thật là đứa bé kia à. 1.5 năm trước đó, Vân Tôn pho tượng bị đẩy ngã, bị nện nát. Đêm hôm đó, hoàng đế bệ hạ cải trang đi vào Vân Tiêu Dao vương phủ. cảm thán không thôi. Mặc dù trẫm không muốn nói, không muốn thừa nhận, nhưng này hài tử thật sự là một vị trời sinh đế vương chi tài. Sát phạt quả quyết, ít có chần chờ. Hoàng đế bệ hạ nói. Vân Tiêu Dao không nói một lời, im lặng không nói, mặc dù thủ đoạn của hắn quá mức cực đoan, cũng lộ ra non nớt, nhưng hắn dù sao đem tất cả quyền lực, tất cả đều tập trung vào trong tay hắn. Đây đã là một cái hợp cách đế vương hành động. Hoàng đế bệ hạ thần sắc rất phức tạp. Nếu là ta không có đoán sai, chờ đến hắn thanh tẩy xong triều đình cùng quân đội, triệt để tiêu trừ Vân Tôn ảnh hưởng đằng sau, một bước cuối cùng chính là đối phó ta. Mặc dù ta ủy quyền cho hắn, để hắn trở thành Hoàng Thái Tôn, chữ vị Đông Cung, chính mình sự tình gì đều mặc kệ cũng không hỏi. Đối với hắn một chút uy hiếp cũng không có, thậm chí sớm đã cho thấy thái độ, sẽ ở thích hợp thời điểm truyền vị cho hắn. Hết thảy đều là chỉ chờ nước chảy thành sông, nhưng hắn đối với ta, như cũ sẽ không yên tâm, vẫn như cũ bảo trì 10 phần cảnh giác. Thậm chí là ta hiện tại liền truyền vị cho hắn, vẫn không đủ, nhất định phải ta chết, hết thảy mới tính kết thúc. Bởi vì cho dù là ta từ bỏ hết thảy quyền lợi, kém vị cho hắn, nhưng chỉ cần ta còn sống, đối với hắn liền có uy hiếp. Uy hiếp chỉ có tiêu diệt tại nảy sinh thời điểm mới là sách lược vẹn toàn. Cho nên, hắn nhất định sẽ giết chết ta. Tất nhiên muốn giết chết ta. Hoàng đế bệ hạ nhàn nhạt cười. Tựa hồ nói không phải chính hắn, chính là đang nói vận mệnh của người khác. Nhiều như vậy lão huynh đệ bị ngươi Hoàng Thái Tôn tàn sát, khu trục, hạ ngục, ngươi cứ như vậy nhìn xem a. Vân Tiêu Dao rốt cục mở miệng nói chuyện, mới mở miệng chính là trực chỉ Quan Khiếu. Hoàng quyền giao thế, đây là tất nhiên, hoàng đế đạo, một khi thiên tử một khi thần, thời cổ như là, nay chi như là, ta đã tận khả năng để bọn hắn bảo lưu lại tính mệnh cùng phú quý. Ta đây đã là có thể làm được cực hạn, càng nhiều, ta không cho được, cấp không nổi, quân chủ tập quyền. Ngôn xuất pháp tùy, chính là trước mắt chiều hướng phát triển. Ta làm hoàng đế tự hỏi làm được rất tốt, nhưng ta trọng tình nghĩa, tâm địa mềm, uy nghiêm khó lập, lại là vì quân người đại kỵ. Hiện tại đứa nhỏ này làm được muốn so ta tốt hơn nhiều lắm. Người cô đơn trong mắt liền nên chỉ có hoàng quyền, trên vạn người duy ngã độc tôn, rất tốt, rất tốt. Hoàng đế bệ hạ mà nói, thật là có chút quái dị hương vị, tựa hồ là đang chân thành khích lệ, lại tựa hồ là đang kể ra nội tâm trào phúng. Ta có thể giết hắn, từ khi hôm đó đằng sau, ta không chỉ một lần muốn giết hắn. Vân Tiêu Dao lẳng lặng nói ra, ngữ khí lạnh nhạt như nước, lại là sát ý nghiêm nghị, dù là ta coi là thật chết rồi, ngươi cũng không thể giết hắn. Hoàng đế thản nhiên nói, hắn chẳng những là một cái hợp cách, cũng là duy nhất hoàng vị người thừa kế. Mảnh này đại lục, từ xưa đến nay, chưa bao giờ chân chính thiên hạ nhất thống qua. Có lẽ, ở trong tay của hắn, có thể chân chính làm đến. Hoàng đế bệ hạ đối với cái này thậm chí có chút kỳ vọng. Đây là hắn suốt đời mộng tưởng. Vân Tiêu Dao y nguyên không nói lời nào, chỉ là thần sắc càng phát ra lạnh lùng. Tiêu Dao, ngươi cũng từ bỏ đi. Ngươi không buông bỏ, ngươi không đi, sớm muộn sẽ đối với ngươi hạ thủ. Hoàng đế bệ hạ cười khổ. Hiện tại thiên hạ, Ngọc Càn Khôn đã không người có thể chỉ. Vân Tiêu Dao lãnh khốc nói. Ta muốn giết hắn, chỉ cần một kiếm. Hoàng đế bệ hạ cười khổ. Vậy ngươi vì sao không giết? Vân Tiêu Dao cắn răng. Hoàng đế nhẹ giọng thở dài. Hiện tại, ngoại trừ Vân Dương từ trên trời giáng xuống, còn có thể để hắn kiêng kỵ, mà lại có thể sửa đổi đại cục bên ngoài. Những người khác đã không có khả năng này. Vân Dương chuyến đi này đã tiếp cận 7 năm, một chút tin tức cũng không có. ngăn cách hai thế giới, đi lên dễ dàng xuống tới khó. Có lẽ có một ngày hắn sẽ còn trở về, nhưng là chúng ta chưa hẳn có thể thấy được, bởi vì cái kia đã không biết bao nhiêu năm về sau. Tiêu Dao, tựa như tên của ngươi, Tiêu Dao mà đi được chứ? Hoàng đế bệ hạ nói khẽ, tối thiểu hiện tại, chấm còn có thể bảo đảm ngươi. Một thế Tiêu Dao, Vân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, rủ xuống tầm mắt, lại bưng chén trà lên. Tiễn khách, ngoặc kép, hoàng đế bệ hạ ngày đó từ Vân Phủ sau khi ra ngoài. Vân Tiêu Dao liền rốt cuộc không có gặp hắn. Dù là hắn đến, như cũ không cho gặp mặt. Cho dù đối mặt, vẫn là không nói một lời. Rất rõ ràng, ngươi đang chờ chết, ngươi muốn chờ chết, tất cả đều là ngươi sự tình. Đừng để ta biết, ta không muốn biết, Vân Tiêu Dao cũng biết. Hoàng đế thân thể, kỳ thật đã sớm không được. Năm đó sau khi trúng độc, bị Vân Dương chữa cho tốt, nhưng cũng lưu lại bệnh căn. Hiện tại chỉ cần phí công quá độ, liền sẽ hôn mê, thân thể cũng ngày càng gầy gò. Ngày xưa thân thể khôi ngô, hiện tại gần như không đến nặng 80 cân, chỉ còn lại có da bọc xương. Đây cũng là hoàng đế đem quyền lực không kịp chờ đợi trao quyền cho cấp dưới nguyên nhân. Bởi vì hắn sợ, chính mình chết quá nhanh, Tôn Nhi không kịp học tập, nhưng hiện tại xem ra, lại là học quá nhanh. Mưa to, liên tục bên dưới 5 ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.